Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 993. Chương 993 cùng nhau chơi xấu. Thạch Hy sắc mặt ửng hồng, nhìn về phía Ngô Thanh Thiển trong ánh mắt mang theo sắc dục. Thực lộ liễu, Phong Thần mặt tối sầm. Hắn phát hiện phía trước cấp Thạch Hy giáo huấn thật là quá nhẹ điểm mần y Thái Dương chiếu sáng. Cùng Thái Âm U Huỳnh nháy mắt từ Phong Thần phía sau nổ tung. Sau đó dừng ở Thạch Hy phía trước, đem hắn nhìn về phía Ngô Thanh Thiển tầm mắt toàn bộ che đậy. Phong Thần trong tay nhiều ra một phen rèn cây búa, ném đi ra ngoài, yếm biết điều tiếp được cây búa. Sau đó mang theo một chúng yêu sủng lại bắt đầu quần ẩu khởi bị bí cảnh chi linh vây khốn Thạch Hy. Thạch Hy bị phản phệ lúc sau, toàn thân như là muốn đốt cháy một lần, bị yếm đi đầu quần ẩu cũng lười đi để ý, chỉ nghĩ muốn phát tiết. Phong Thần bị hắn trong mắt dục vọng xem đến càng thêm mặt hắc. Vừa lúc Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm đuổi lại đây, hắn đối Phong Ly phân phó, cho hắn bát điểm băng. Làm hắn bình tĩnh một chút, Phong Ly cũng phát hiện Thạch Hy nhìn về phía Ngô Thanh Thiển ánh mắt. Phi thường không thích hợp, tuy rằng có Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh che lấp. Chính là đối phương biểu lộ quá rõ ràng, hắn đem linh thực triệu hồi ra tới. Đối với Thạch Hy một bó thúc nước đá phun đi, thấy đối phương thần sắc chỉ là hơi hoãn vài phần, trực tiếp sử dụng mạnh nhất thuật pháp, đem Thạch Hy đông lạnh thành khắc băng. Thạch Hy bị đông lạnh trụ sau, trong cơ thể lửa nóng cùng dục vọng như là dập tắt rất nhiều. Cũng không có vội vã phá vỡ hàn băng phong ấn, hắn nhắm mắt lại không hề xem Ngô Thanh Thiển, hắn không thể đối chán ghét nữ nhân động tình, tuyệt đối không thể, nhưng trong đầu nhưng vẫn hiện ra mà thế khi Ngô Thanh Thiển tự bạo trước quyết tuyệt yêu giá tuyệt. Mỹ dung nhan, hắn cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Nhất định là phản vệ tạo thành, Ngô Thanh Thiển sắc mặt cũng không tốt, Thạch Hy như vậy ánh mắt làm nàng thiếu chút nữa đi lên đào đối phương đôi mắt. Cái kia thối hoắc nam nhân quả nhiên thiếu tấu, đến lúc đó đem hắn vây ở thông minh sắc xảo bí cảnh chung. Hắn liền thoải mái, bí cảnh chi linh thật cẩn thận ngắm ngắm Ngô Thanh Thiển mở miệng nói. Ngô Thanh Thiển thu hồi đặt ở Thạch Hy trên người ánh mắt. Tâm tư vừa chuyển, nhìn bí cảnh chi linh nói, có thể hay không làm hắn ở bí cảnh bên trong quá đến thê thảm điểm. Nếu là giống bí cảnh chi linh giống nhau ở thông minh sắc xảo bí cảnh trung tùy tâm sở dục chúa tể. Kia thật là quá tiện nghi Thạch Hy, thông minh sắc xảo bí cảnh rụt rụt cổ, nghĩ nghĩ nói, ta một khi rời đi, hắn khẳng định liền kế thừa người thủ hộ vị trí. Quyền lợi cũng đem kế thừa thấy Ngô Thanh Thiển trong mắt lạnh lẽo thâm thâm. Nó vội vàng bổ sung nói, bất quá lại có thể có cái biện pháp, làm hắn liền ở trong bí cảnh tuyệt đối không có ngày lành quá, vì không đắc tội nữ nhân này. Về sau đi ra ngoài chính mình nhật tử hào quá điểm. Như vậy cũng chỉ có thể âm cái kia thối hoắc nam nhân một phen. Ngô Thanh Thiển trong mắt lạnh lẽo lúc này mới tan đi. Hỏi. Biện pháp gì, này hà hạ có một con linh thánh tu vi trong nước yêu thực. Hiện tại đang ở ngủ say, chúng ta chỉ cần đem này đánh thức, sau đó đem Thạch Hy đẩy ra đi, hắn trở thành người thủ hộ, kia cây yêu thực vô pháp đánh chết hắn, nhưng là tuyệt đối có thể đùa chết hắn, thông minh sắc xảo chi linh ở chơi xấu thượng. Biện pháp là rất nhiều, Ngô Thanh Thiển ánh mắt sáng lên, nghĩ nghĩ hỏi. Kia cây yêu thực là thư vẫn là hùng, là cây thư, bí cảnh chi linh nhãn tình cũng sáng ngời. Trong mắt xoay chuyển, vậy ngươi có thể hay không trực tiếp đem Thạch Hy đưa đến kia cây yêu thực ngủ say địa phương? Ngô Thanh Thiển chớp chớp mắt hỏi, bí cảnh chi linh đồng dạng chớp chớp mắt, mang theo ác ma tươi cười. Có thể, kia Thạch Hy liền giao cho ngươi, nhất định phải đem hắn đưa đến kia cây yêu thực bên người. Hắn muốn phát tiết khiến cho hắn phát tiết cái đủ, Ngô Thanh Thiển âm chắc chắc cười cười. Trực tiếp bị kia cây yêu thực tiến thành thái giám tốt nhất. Hết chương.